Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353. Đừng để hắn chết. 1. Hàn Kinh Niên lại không chút nào bất luận cái gì nhân từ nương tay dấu hiệu. Ngược lại khom người, bắt hắn lại một cái tay khác, dứt khoát lưu loát hướng trên đùi một đỉnh. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, nam nhân xương cánh tay bổ, đau đớn làm nam nhân sớm đã không có vừa mới ngang ngược khí thế. Trên mặt hắn treo đầy kinh hoàng cùng sợ hãi, hắn biết rõ phía sau mình là vách tường, nhưng hắn vẫn là lùi ra sau dựa vào, thẳng đến thân thể dán chặt vách tường, lùi không thể lùi lúc, hắn mới nơm nớp, lo sợ ngẩng đầu, nhìn nhau một chút Hàn Kinh Niên ánh mắt, chỉ một cái liếc mắt. Hắn liền sợ sắc mặt tái nhợt, hắn rất muốn cầu tha, nhưng hắn hai cánh tay đau đớn, để hắn nói không nên lời một câu đầy đủ. Hắn cảm thấy thời khắc này mình, tựa như là bị đặt ở trong chảo dầu tiên tạc, vô cùng dày vò ngay tại nam nhân sắp chịu không nổi lúc này đau đớn. Cả người sắp hôn mê lúc, Hàn Kinh Niên chân, rốt cục rời đi hắn tay. Hắn cho là mình rốt cục trốn qua một kiếp, nhưng ai biết một giây sau, Hàn Kinh Niên đưa tay, níu lấy cổ áo của hắn đối hắn quyền đấm cước đá. Hàn Kinh Niên mỗi một cái, cũng không đánh tại chỗ yếu hại của hắn bên trên, sẽ không lập tức để hắn hôn mê, cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện, nhưng là hắn mỗi một cái, nhưng lại đều đánh vào thân thể người yếu ớt nhất địa phương. Loại kia thấu xương đau đớn, quả thực chính là lăng trì. Sau một đao chấm dứt hắn tới không biết muốn tra tấn gấp bao nhiêu lần. Nam nhân muốn chết, nhưng cũng không chết được. Loại này muốn sống không được, muốn chết không xong tra tấn. Để tâm tình của hắn dần dần tan rã, thẳng đến cuối cùng triệt để hỏng mất. Hắn một đại nam nhân, bị kích thích trực tiếp tè ra quần không nói. Còn khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt cầu Hàn Kinh Niên tha hắn. Hàn Kinh Niên tựa như là một cái kẻ điếc, căn bản không để ý tới nam nhân. Hắn đem nam nhân trở thành bao cát thịt, phát tiết trong lồng ngực kia cơn tức giận. Thẳng đến mình cả người khí thời gian dần qua thuận, hắn mới ngừng lại được. Nam nhân đã bị Hàn Kinh Niên tra tấn thở không ra hơi. Hàn Kinh Niên vung đều không có vung hắn một ánh mắt. Sửa sang lại quần áo một chút, liền đi tới bên giường, cúi người ôm lấy Hạc Vãn An, sau đó nhìn thoáng qua cái gương nhỏ. Tại cái gương nhỏ nhảy đến Hạc Vãn An trong ngực về sau, hắn đá đá nằm trên đất nam nhân, lưu lại câu, theo ta đi. Sau đó liền ôm Hạc Vãn An hướng ngoài cửa phòng ngủ đi đến. Nam nhân kia nghĩ không đi theo Hàn Kinh Niên đi à. Nhưng hắn nào dám, chỉ có thể vừa bò vừa lăn cùng sau lưng Hàn Kinh Niên. Đi ra Hạ Vãn An biệt thự, đi đến trước xe, Hàn Kinh Niên trước mở cửa xe, đem Hạ Vãn An nho nhỏ cẩn thận bỏ vào trong xe. Giúp nàng đeo dây nịt an toàn về sau, mới nhốt cửa xe, sau đó ấn xuống một cái điều khiển. Mở ra dương phía sau, sau đó nhìn thoáng qua trên đất nam nhân, đi lên. Nam nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm Hàn Kinh Niên nhìn 2 giây, thẳng đến Hàn Kinh Niên không có kiên nhẫn nhíu nhíu mày lại, sau đó hắn mới kéo lấy tàn khu chuyển đến đuôi xe, bò vào trong cốp sau. Hàn Kinh Niên lại ấn xuống một cái điều khiển, đợi đến dương phía sau khép lại về sau, hắn lúc này mới vòng qua đầu xe, lên xe. Trên đường, Hàn Kinh Niên cho Trương Đặc Trợ gọi điện thoại, chờ hắn một đường đua xe đến hắn chuyển tới Hạ Vãn An danh hạ kia tòa nhà chung cư bãi đậu xe dưới. Đất lúc, Trương Đặc Trợ đã đợi chờ ở nơi đó. Hàn Kinh Niên xuống xe, ấn ở dương phía sau, đem trong cốp sau đồ vật lấy đi, nhớ kỹ để Tạ Lâm cho hắn nhìn xem. Đừng để hắn chết. Sau đó lúc này mới mở ra ghế lái phụ cửa xe, đem Hạ Vãn An từ bên trong ôm ra, vẫn như cũ là nhìn thoáng qua cái gương nhỏ, chờ nó nhảy vào Hạ Vãn An trong ngực về sau, hắn liền ôm một người một mèo tiến thang máy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.